chúng ta tùy thời đều có thể mở ra cực cổ ma thương thiên, trừ phi là chân chính thiên chi tiên đến, chúng ta đều nhất cử tuyệt sát chi. Cũng không sai. Quang Mạch lời như vậy, lập tức để hỏa tiên, phệ chủ bọn hắn lòng tin đại chấn. Quang Mạch cũng là nói sự thật, đương kim còn có vị nào thiên chi tiên đâu. Bọn hắn biết thiên chi tiên, đều không ở nơi này, mà lại, bọn hắn cũng biết đương thời thiên chi tiên. Trước mắt vị này nhìn giống phàm nhân ra hỏa, hoàn toàn không giống thiên chi tiên. Hiện tại bọn hắn muốn khắc phục, đơn giản là tiến vào kim đăng bất diệt chi địa chỗ sâu nhất, chịu được đạo tâm dọi khắp nơi. Đến lúc đó, thế giới chi tâm chính là bọn hắn thôn phệ liên minh vật trong túi. Về phần Lý Thất Dạ muốn phản kháng, kim đăng bất diệt chi địa muốn phản kháng, bọn hắn tùy thời đều có thể ma diệt. Nghĩ tới đây, thôn tiên, hỏa tiên bọn hắn lòng tin đại chấn, thế giới chi tâm đang ở trước mắt, bọn hắn rất nhanh liền có thể dựng lại thế giới. Để cho chúng ta bắt đầu đi. Ở thời điểm này, Quang Mạch cũng là hết sức hài lòng, hết thảy đều nắm giữ ở trong tay của hắn, hắn nhất định có thể được đến thế giới chi tâm. Ở thời điểm này, Quang Mạch đứng lên, nhấc tay mà lên, hắn đại đạo oanh minh, tản mắt ra vô cùng vô tận hạt ánh sáng, khi hạt ánh sáng quăng lên thời điểm, hóa thành vô tận tiên diễm, chiếu sáng toàn bộ vô tận ám giới. Một vị thái sơ tiên, bất luận là đứng ở đâu một thế giới, hắn đều sẽ trở thành thế giới này chúa tể. Một vị thái sơ tiên, bất luận là lúc nào, hắn phát tán ra tiên quang thời điểm, đều hoàn toàn là có thể chiếu sáng một thế giới. Quang Mạch là như vậy, mặt khác thái sơ tiên cũng là như thế. Bất quá, Quang Mạch cùng với những cái khác thôn phệ liên minh tiên nhân, vô thượng cự đầu không giống với chính là, Quang Mạch trên thân luôn luôn tản mát ra loại kia thuần túy quang mang, toàn bộ tiên đạo khí tức cho người ta một loại 10 phần tinh khiết cảm giác. Nếu như không có người biết hắn xuất thân từ thôn phệ liên minh, không có ai biết hắn là mang đệ tử thân truyền, như vậy, ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, không cách nào đi thăm dò, hắn chính là một vị sa đọa nhập hắc ám tiên nhân. Có lẽ, nếu là đi truy đến cùng, Quang Mạch có phải hay không sa đọa nhập hắc ám? Cái kia đều vẫn là một kiện chuyện không biết. Từ Hồng Trần Kim Tiên thời đại lên, Quang Mạch liền đã sinh động tại thế giới này, vẫn đi theo Mang, vào lúc đó, Mang hay là một cái bình thường tiên nhân, cũng chưa từng thành lập thôn phệ liên minh. Một mực càng về sau, Mang thành lập thôn phệ liên minh, Quang Mạch cũng là xuất lực rất lớn, cùng Mang cùng một chỗ chấp trưởng quản hạt lấy thôn phệ liên minh. Nhưng, từ đầu đến cuối, mọi người cũng đều chưa nghe nói qua, Quang Mạch có phải hay không ăn qua thịt người. Hoặc là làm qua bất luận cái gì thôn phệ sự tình, thậm chí ngay cả tể thế, phệ chủ, tuần thiên bọn hắn cũng đều nói không rõ ràng những chuyện này, bởi vì thời gian quá mức xa xưa. Về sau, Quang Mạch vẫn đắm chìm ở tìm kiếm thế giới chi tâm trên con đường, rất ít ở trong thôn phệ liên minh xuất hiện qua, thẳng đến về sau Quang Mạch mất tích, hắn không còn có thôn phệ liên minh xuất hiện qua. Cho nên, Quang Mạch là có hay không rơi vào trong bóng tối, cái kia đều nói không rõ ràng. Nhưng, chỉ cần Quang Mạch vừa xuất hiện, thôn phệ liên minh tất cả mọi người là sẽ ngầm thừa nhận hắn là thôn phệ, liên minh thiếu chủ, thậm chí đã từng có một đoạn thời gian, thôn phệ liên minh tiên nhân đều cho là, hắn tương lai là kế thừa Mang Y Bát, tiếp trưởng thôn phệ liên minh. Dù sao, hắn là Mang đệ tử thân truyền, mà lại thành lập thôn phệ liên minh hắn cũng là dốc hết toàn lực, là thôn phệ liên minh công thần. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khi quang mạch quang mang rực sáng đến đã chiếu sáng toàn bộ thế giới thời điểm. Keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp từ quyền hành phía trên, trong nháy mắt xông ra một đầu lại một đạo thô, to không gì sánh được. Hắc quang pháp tắc. Cái này hắc quang pháp tắc lao ra, tạo dựng một phương hắc ám lĩnh vực, dạng này lĩnh vực ở trong chớp mắt hướng kim đăng bất diệt chi địa khuếch tán mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kim đăng bất diệt chi địa bị hắc ám lĩnh vực bao phủ. Vào giờ phút này, kim đăng bất diệt chi địa toàn bộ sinh linh, ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, toàn bộ bầu trời đều là một vùng tăm tối. Đều dọa đến hồn phi phách tán, khiến người ta cảm thấy toàn bộ kim đăng bất diệt, chi địa đều muốn luân hãm nhập trong bóng tối một dạng. Nhưng là, khi toàn bộ hắc ám lĩnh vực muốn lan tràn tới kim đăng bất diệt, chi địa chỗ sâu thời điểm, đạo tâm dọi khắp nơi, đạo tâm quang mang ở thời điểm này rực chiếu mà đến, dù là cái này hắc ám, lĩnh vực do quyền hành bên trong chỗ dâng trào đi ra lực lượng hình thành, có được bàng bạc vô tận, dung chuyển thập phương thế giới lực lượng, vẫn là không chịu đựng nổi đạo tâm dọi khắp nơi. Nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp hắc ám lĩnh vực bị đạo tâm quang mang dọi khắp nơi, đến vô số lực lượng hắc ám từ từ tiêu tán. Hắc quang pháp tắc. Ở thời điểm này, Quang Mạch hét lớn một tiếng, đúc. Mặt khác tiên nhân, bất luận là tuần thiên, tể thế, thôn tiên bọn hắn tất cả tiên nhân, ở thời điểm này, cũng quát to, đúc. Huyết khí của bọn hắn, tiên đạo chi lực trong nháy mắt ngưng đúc ở nơi đó, nghe được phanh một tiếng vang lên, tại hắc ám lĩnh vực không chịu đựng nổi đạo tâm dọi khắp nơi thời điểm. Hắc ám từ từ tiêu tán thời điểm, nhưng là, lĩnh vực hay là lưu lại tới, toàn bộ lĩnh vực, như một cái xác không một dạng lập tức kiên đứng ở kim đăng bất diệt, chi địa chỗ sâu nhất. dù sao đây là một vị Thái Sơ Tiên cùng 20 vị Đại La Tiên, 5 vị Đại La Kim Tiên liên thủ chỗ khóa dưới lĩnh vực chi trụ. Cho nên, Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa Đạo Tâm dọi khắp nơi, uy lực cường đại tới đâu, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp đem dạng này như là, cái này sắc một dạng lĩnh vực chi trụ chỗ tiêu tan sạch. Tại tư trong thanh âm, chống lên sắc không lĩnh vực chi trụ cũng là đang tan rã lấy, nhưng, cần thời gian rất dài. Mà hắc ám lĩnh vực bị đánh lui tiêu tán thời điểm, quang mạch thét dài một tiếng, tại bóng tối vô tận, trong đại dương mênh mông dâng trào ra thao thao bất tuyệt lực lượng hắc ám, tại tư một tiếng phía dưới, dạng này hắc ám chi lực, trong nháy mắt tại địa điểm cũ phía trên ngưng tụ thành một cái hắc ám môn hộ. Dạng này hắc ám môn hộ giống như màng mỏng một dạng, nó hắc ám ba động vậy mà có thể chiếu rọi đến Kim Đăng Bất Diệt chi địa chỗ sâu lĩnh vực chi trên trụ. Khi hai cây lĩnh vực chi trụ lẫn nhau đối xứng thời điểm, bọn chúng liền tạo thành một cánh cửa giàn khung, tùy thời đều có thể đem Kim Đăng Bất Diệt chi địa cùng vô tận ám giới, thế giới trong nháy mắt rút ngắn, áp sát vào cùng một chỗ, tạo thành một tầng thật mỏng không gian chi mô, nhất cử bước liền có thể đâm xuyên dạng này không gian chi mô. Hắc ám ly thiên, liền thừa dịp hiện tại. Ở thời điểm này, quang mạch đối với 67 vị vô thượng cự đầu nói ra. Dung hợp lại cùng nhau, dạng này mới có thể càng cường đại. Tể thế nhìn thấy môn hộ đã tạo thành, lập tức đối với 67 vị vô thượng cự đầu quát to. Thậm chí, ở thời điểm này tể thế xuất thủ, chính là phanh một tiếng phía dưới, quét ngang mà ra, trong một chớp mắt đem 67 vị vô thượng cự đầu xếp vào trong đại trận. Tể thế, không hổ là một vị đại la kim tiên, giơ tay ở giữa, liền có thể là 67 vị vô thượng cự đầu phân đất thành trận. Đi! Tại 67 vị vô thượng cự đầu hóa thành trận thời điểm, theo tể thế hét lớn một tiếng, 67 vị vô thượng cự đầu cũng giống to một tiếng một tiếng. Lúc đầu, bọn hắn đều đã đem sinh mệnh, huyết nhục cống hiến cho quyền hành, bọn hắn đại đạo lẫn nhau tương dung. Trong một sát na này, bọn hắn thành trận thời điểm, thì càng dễ dàng phối hợp ăn ý, trở thành một thể cảm giác. Trong một sát na này, 67 vị vô thượng cự đầu lẫn nhau liên tục, trở thành một đầu hắc ám cự thú đồng dạng quái vật khổng lồ. Theo bọn hắn hét dài một tiếng, lập tức hóa thành ngập trời hắc ám sóng lớn, xông vào hắc ám môn hộ bên trong. Khi 67 vị vô thượng cự đầu như là hắc ám sóng lớn xông vào hắc ám môn hộ, đâm xuyên qua cái kia thật mỏng không gian chi mô trong một sát na, sừng sững tại Kim Đăng Bất Diệt chi địa chỗ sâu nhất chống lên lĩnh vực xác không hắc ám chi trụ, cũng lập tức dâng trào ra hắc quang, tại hai cây trụ lớn ở giữa, trong nháy mắt tạo thành không gian chi mô. Dạng này không gian chi mô vừa xuất hiện thời điểm, tại ba một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tất cả lực lượng hắc ám như là đại dương mênh mông một dạng, trong nháy mắt xông vào cái này bị chống lên tới xác không bên trong, trong nháy mắt lấp kín toàn bộ xác không. Lực lượng hắc ám trong nháy mắt lấp đầy xác không thời điểm, tại ba một tiếng bên trong, 67 vị vô thượng cự đầu cũng lập tức bị đưa vào cái này xác không bên trong. Mà ở thời điểm này, đạo tâm dọi khắp nơi, vừa lấp đầy xác không lực lượng hắc ám lại bắt đầu tan rã, phải giống như thủy triều một dạng từ hắc ám ly thiên bên trong lui cách ra ngoài. Liền thừa dịp hiện tại, nhìn thấy 67 vị vô thượng cự đầu trong nháy mắt được đưa đến Kim Đăng Bất Diệt chi địa chỗ sâu nhất, quang mạch lập tức hai mắt rực sáng, quát to một tiếng. Lúc này, trong nháy mắt bị cuốn vào xác không bên trong 67 vị vô thượng cự đầu nào dám lãnh đạm, tại oanh một tiếng vang thật lớn, bọn hắn như hắc ám sóng lớn một dạng cao cao nhấc lên, hướng Thái Sơ Thụ dưới Lý Thất Dạ bay tới. Nhưng, càng đến gần Thái Sơ Thụ, càng đến gần đạo tâm được thắp sáng địa phương, như vậy, đạo tâm dọi khắp nơi uy lực liền càng cường đại. Cho nên, tại ông trong một sát na, chỉ gặp 67 vị vô thượng cự đầu trên người lực lượng hắc ám giống, như là bao vây lấy toàn thân bọn họ dịch nhờn màu đen, theo đạo tâm dọi khắp nơi mà đến thời điểm, tách ra chỗ này có dịch nhờn, đốt cháy rơi lực lượng hắc ám. Bất luận một vị nào vô thượng cự đầu rơi vào hắc ám, thường thường là bởi vì tâm ma quấy phá, đạo tâm dao động. Cho nên, trong chớp mắt này, đạo tâm dọi khắp nơi, lập tức chiếu sáng đạo tâm của bọn họ, chỉ gặp một vị lại một vị vô thượng cự đầu đạo tâm tản ra quang mang. A! Từng tiếng kêu to vang lên, vốn là như là hắc ám sóng lớn một dạng quét sạch hướng thế giới chi tâm 67 vị vô thượng cự đầu, đều không ngoại lệ cứng ngắc thân thể, trong nháy mắt, giống như là nhận lấy một cái cự đại không gì sánh được cứng ngắc một dạng, đạo tự thân tâm phát sáng lên, đạo tự thân tâm lực số lượng trong nháy mắt chế trụ tâm ma của mình, khiến cho chính mình thuấn gian di động vô cùng chậm rãi, lực lượng cũng tại tiêu tán. Ở thời điểm này, 67 vị vô thượng cự đầu bị áp chế thời điểm, nguyên nhân chân chính cũng không phải là Kim Đăng Bất Diệt chi địa đạo tâm dọi khắp nơi đem bọn hắn chế trụ, mà là đạo tâm dọi khắp nơi chiếu sáng đạo tâm của bọn họ, đạo tâm của chính bọn hắn chế trụ tâm ma của bọn hắn, như vậy tạo thành đạo tâm cùng chất, khiến cho bọn hắn lực lượng trong một chớp mắt chợt giảm. Đây chính là mang ý nghĩa, tại 67 vị vô thượng cự đầu tự thân lực lượng tại cùng mình đọ sức lấy. A, giờ này khắc này, 67 vị vô thượng cự đầu, đều không ngoại lệ Lệ Khiếu đứng lên, khuôn mặt vặn vẹo. Là một vị vô thượng cự đầu, bọn hắn cùng nhau đi tới, vị nào không phải ý chí kiên định người? Vị nào không phải chăm chết mà bất nạo người? Cho nên, ở thời điểm này, đạo tâm bọn hắn bạo phát ra đã từng cái kia kiên định không thay đổi nghị lực, bạo phát ra thuộc về trước kia đạo tâm của mình chi lực, điên cuồng áp chế bọn hắn tâm ma, muốn đem tâm ma của bọn hắn ma diệt không thể. Tại chính mình đi qua đạo tâm lực lượng áp chế ma diệt phía dưới, tâm ma là điên cuồng đối kháng lực lượng như vậy, khiến cho 67 vị vô thượng cự đầu cũng khó mà tiếp nhận, thống khổ đến Lệ Khiếu không ngừng, khuôn mặt vặn vẹo. Tiến lên nữa, nhìn thấy thế giới chi tâm gần như thế, Quang Mạch không khỏi hét to một tiếng. Lên! Ở thời điểm này, 67 vị vô thượng cự đầu cũng là hét lớn một tiếng, muốn nâng lên tâm ma của mình, cưỡng ép để cho mình hướng thế giới chi tâm bước tới. Nhưng, đạo tâm dọi khắp nơi, đạo tâm của mình lực lượng điên cuồng áp chế, khiến cho 67 vị vô thượng cự đầu chính là nửa bước khó đi, căn bản là không cách nào cướp đoạt thế giới chi tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế giới chi tâm gần trong gang tấc, Quang Mạch thấy đều gấp, lúc này, 67 vị vô thượng cự đầu nửa bước khó đi, căn bản là không đoạt tới được thế giới chi tâm, Quang Mạch lại chỗ nào sẽ cứ thế từ bỏ đâu. Ta tới, do ta khống chế. Trong chớp mắt này, Quang Mạch quang mang lóe lên, tại ba một tiếng phía dưới, cả người hắn dung nhập hắc ám ly thiên lực lượng hắc ám bên trong. Khi Quang Mạch mang theo thao thao bất tuyệt lực lượng hắc ám trùng kích vào kim đăng bất diệt, chi địa xác không bên trong thời điểm, vậy liền tráng quan không gì sánh được. Tại oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp lực lượng hắc ám như là kinh đào hải lãng một dạng, trong một sát na nhấc lên ức ức vạn trượng, đập thẳng vào thiên khung, mênh mông như vậy bóng tối vô tận lực lượng, trong một sát na, đều giống như muốn đem toàn bộ kim đăng bất diệt chi địa bao phủ đồng dạng. Ngay trong nháy mắt này, 67 vị vô thượng cự đầu tại tư một tiếng dưới, thân thể của bọn hắn như là đọng lại một dạng, sau một khắc, bọn hắn đã mất đi đối với mình quyền khống chế thân thể, bởi vì Quang Mạch tới, chỉ bất quá, Quang Mạch nhục thân không có giá lâm thôi. Nhục thể của hắn lưu tại địa điểm cũ bên trong hắc ám ly thiên bên trong, mà thần thức của hắn lại theo cuồn cuộn lực lượng hắc ám, trong nháy mắt đã tới kim đăng bất diệt, chi địa chỗ sâu nhất. Mà trong một sát na này, nhấc lên lực lượng hắc ám giống chiều dâng một dạng trùng kích hướng, về phía 67 vị vô thượng cự đầu. 67 vị vô thượng cự đầu trong nháy mắt bị lực lượng hắc ám thôn phệ, tại thời khắc này, như vậy bàng bạc vô tận lực lượng, hắc ám bao phủ mà đến, thật giống như đem 67 vị vô thượng cự đầu dung thành một đoàn một dạng. Trong nháy mắt kế tiếp, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp 67 vị vô thượng cự đầu hai mắt đều phát sáng lên, bọn hắn hai đôi mắt tản ra thuộc về Quang Mạch loại kia quang mang, loại quang mang này 10 phần thuần túy, giống như là đại đạo khởi nguyên quang mang. Ở thời điểm này, chính là Quang Mạch chúa tể bọn hắn 67 vị vô thượng cự đầu thân thể, thủ đoạn như vậy cũng đích thật là nghịch thiên, chứ có quyền hành khiến cho bọn hắn hòa vào nhau bên ngoài, có thể một hơi nắm trong tay 67 vị vô thượng cự đầu thân thể, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, 67 vị vô thượng cự đầu lập tức hướng thế giới chi tâm vọt tới, trong một sát na, liền vọt tới thái sơ thụ trước đó. Khẽ dựa gần thái sơ thụ, cái này không chỉ là có đạo tâm dọi khắp nơi, càng là có thái sơ chi lực chút xuống, thái sơ chi quang bao phủ hướng về phía vọt tới 67 vị vô thượng cự đầu. Khi 67 vị vô thượng cự đầu vọt tới thái sơ thụ trước trong một sát na, theo đạo tâm dọi khắp nơi, thái sơ chi lực vô tận phun ra ngoài thời điểm. Toàn bộ thời gian, không gian đều bị kéo lôi kéo vô hạn giống nhau, tại cái này vô hạn thời gian dài, trong không gian, 67 vị vô thượng cự đầu nhận lấy càng nhiều đạo tâm dọi khắp nơi. Mà tại đạo tâm dọi khắp nơi đồng thời, thái sơ chi quang cũng chiếu vào 67 vị vô thượng cự đầu trong đạo tâm. Nghe được ba, một tiếng vang lên, tại thái sơ chi quang ra chỉ phía dưới, 67 vị vô thượng cự đầu cũng đều không chịu nổi, tâm ma của bọn hắn trong một chớp mắt tan tác không thành quân, bởi vì bọn họ đạo tâm không chỉ là đạt được kim đăng bất diệt. Chi địa đạo tâm dọi khắp nơi, cũng đã nhận được thái sơ chi quang chỉ dẫn. Kể từ đó, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh, 67 vị vô thượng cự đầu đạo tâm của chính bọn hắn lại bị đốt sáng lên, đương đạo tâm được thắp sáng một sát na kia ở giữa, tâm ma chỗ nào còn có thể chống đỡ được đạo tâm lực lượng đâu, trong nháy mắt bị đánh tan. Tâm ma tan tác thời điểm, vô cùng vô tận đạo tâm chi lực áp chế mà đến, tạo thành đạo tâm cùng chất, vào lúc này, trong một sát na khóa lại lực lượng của chính bọn họ. Bọn hắn tất cả lực lượng đều cống hiến cho mình viên kia thắp sáng đạo tâm, giống như là tịch nến một dạng, đốt sáng lên chính mình, chiếu rọi thiên cổ. Không, đối với đã sa đọa nhập hắc ám vô thượng cự đầu mà nói, đốt sáng lên đạo tâm của mình, không thể nghi ngờ là một loại tự sát, bởi vì chính mình tại đốt cháy đạo tâm của mình. Mặc dù, đạo tâm có thể luân hãm sa đọa, nhưng là, không thể không có, cho nên, khi một đốt cháy thời điểm, đó chính là một loại tự tìm diệt vong. Dù là ở thời điểm này, Quang Mạch cướp đoạt 67 vị vô thượng cự đầu thân thể, nắm trong tay ý chí của bọn hắn. Nhưng mà, một khi 67 vị vô thượng cự đầu tại thắp sáng đạo tâm của mình thời điểm, hắn cũng giống vậy khống chế không nổi. Nghe được tư, tư, tư từng tiếng vang lên, dù là Quang Mạch thần thức mang đến ngập trời lực lượng hắc ám, tại đạo tâm thắp sáng phía dưới, đều tại bị đốt cháy. Lúc này, tại 67 vị vô thượng cự đầu thắp sáng đạo tâm lực lượng kiềm chế phía dưới, cho dù là Quang Mạch cái kia cường đại vô địch thần thức, cũng khó mà khu xử thân thể của bọn hắn. Lúc này dù là Quang Mạch thần thức tuyên cổ vô địch, cưỡng ép khu xử 67 vị vô thượng cự đầu hướng thế giới chi tâm phóng đi, nhưng vẫn là trở nên không gì sánh được chậm chạp, vẫn là nửa bước khó đi. Không tốt. Ở thời điểm này, nhìn thấy ngay cả Quang Mạch thần thức cũng khó mà khu động 67 vị vô thượng cự đầu thân thể thời điểm, Tể Thế, Thôn Tiên, Hỏa Tiên bọn hắn những này đại la kim tiên cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Ở thời điểm này, cho tới bây giờ chưa từng đi tiến đánh qua Kim Đăng Bất Diệt, chỉ địa tiên nhân mới chính thức minh bạch, vì cái gì trong tuế nguyệt dài rằng giặc vô cùng, thôn phệ liên minh một mực gặm không nổi Kim Đăng Bất Diệt chi địa nguyên nhân. Đều cho ta. Nhìn xem lực lượng hắc ám muốn bị thắp sáng đạo tâm tan rã, Quang Mạch thần thức cũng không khỏi vì đó biến sắc. Trong chớp mắt này, Quang Mạch thần thức quát to một tiếng, quát to, vinh quang thuộc về các ngươi, thôn phệ liên minh chiếu rọi các ngươi anh linh. Vừa dứt lời xong, nghe được ba, ba. Ba từng tiếng vang lên, chỉ gặp Quang Mạch thần thức trong một sát na nổ tung, đem 67 vị vô thượng cự đầu nhục thân, chân mệnh, đại đạo các loại hết thảy đều nổ nát, trong nháy mắt nổ vỡ nát. Không, ngay tại tử vong một khắc cuối cùng, 67 vị vô thượng cự đầu cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, nhưng không có kêu đi ra. Ai không muốn hảo hảo còn sống, đối với rơi vào hắc ám tồn tại mà nói, bọn hắn rơi vào hắc ám, chính là vì hảo hảo mà sống sót. Nhưng, tại thời khắc này, bọn hắn lại thân bất do kỷ, thân thể, chân mệnh, đại đạo các loại hết thảy đều bị Quang Mạch thần thức cho nổ vỡ vụn. Khi tất cả chân huyết, chân mệnh bị tạc đến vỡ, nát đằng sau, tiếp theo trong nháy mắt, vốn là thuộc về 67 vị vô thượng cự đầu huyết nhục thân thể, thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực, chân mệnh thiên hoa các loại hết thảy, lại trong nháy mắt dung thành một đoàn. Mà lại nó còn trong nháy mắt dung hợp đại lượng lực lượng hắc ám, trong nháy mắt liền dung thành một đoàn huyết nhục mơ hồ hoàn toàn tản. Ra lực lượng hắc ám bị lực lượng hắc ám triệt để thẩm thấu quái vật, giống như là một đoàn hắc ám huyết nhục một dạng. Mà dạng này một đoàn hắc ám huyết nhục bao vây lấy Quang Mạch thần thức, khiến cho một đoàn này huyết nhục có thể che kín đạo tâm rọi khắp nơi, trong thời gian ngắn sẽ không đả thương đến quang mang. Càng quan trọng hơn là, khi 67 vị vô thượng cự đầu bị oanh thành huyết nhục, dung thành một đoàn hắc ám huyết nhục quái vật thời điểm, đạo tâm của bọn họ trong nháy mắt băng diệt, không có đạo tâm lực lượng áp chế, như vậy, tại trong nháy mắt này, Quang Mạch liền có thể triệt để chúa tể một đoàn này hắc ám huyết nhục. Tại trong nháy mắt này, vọt tới Lý Thất Dạ trước mặt, một đoàn này hắc ám huyết nhục vậy mà sinh trưởng ra một đôi tay, vậy mà thoáng cái vững vàng cầm thế giới chi tâm. Cái này, tại địa điểm cũ bên trong tất cả tiên nhân thấy cảnh này, nhìn xem 67 vị vô thượng cự đầu, trong nháy mắt bị tạc nát dung thành một đoàn hắc ám huyết nhục, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, một màn này cũng đích thật là 10 phần đáng sợ. Nhưng là sau một khắc, nhìn thấy một đoàn này huyết nhục vậy mà cầm thế giới chi tâm, thời điểm bất kỳ một cái nào tiên nhân, bất luận là Tể Thế hay là Thôn Tiên bọn hắn, cũng đều không khỏi vì đó cuồng hỉ. Thế giới chi tâm. Ở thời điểm này, Quang Mạch cũng không khỏi cuồng hỉ đến hét to một tiếng, hắn tìm kiếm ức vạn năm lâu, cũng không từng tìm kiếm được thế giới chi tâm, không nghĩ tới, hôm nay thế giới chi tâm ngay tại trước mặt hắn, ngay tại trong tay hắn. Ngay tại Quang Mạch mừng như điên thời điểm, ngã ngồi ở nơi đó, ôm thế giới chi tâm Lý Thất Dạ trong nháy mắt mở mắt ra. Ngươi muốn không? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cho ngươi. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ đưa tay đẩy đi ra. Khi Lý Thất Dạ đẩy ra thế giới chi tâm thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, một cỗ không cách nào nói rõ, đến từ khởi nguyên thời điểm lực lượng trong nháy mắt trùng kích mà ra, lực lượng như vậy cổ lão không gì sánh được, tựa hồ cùng thương thiên một dạng cổ lão. Lực lượng như vậy trùng kích mà ra thời điểm, tại oanh tiếng vang phía dưới, cái này toàn bộ cục thịt đều bị đánh bay ra ngoài, nghe được răng rắc thanh âm không dứt tai, toàn bộ cục thịt xuất hiện vô số vết nứt, đạo tâm phổ chiêu, thái sơ quang mang trong nháy mắt chút xuống, từ cục thịt trong cái khe, trong nháy mắt soi đi vào. Quang Mạch thần thức, chính là chứa thao thao bất tuyệt lực lượng hắc ám trốn ở cục thịt bên trong. Ở thời điểm này, cục thịt vỡ ra, đạo tâm chiếu phổ tiến đến, nghe được tư một tiếng, đại lượng lực lượng hắc ám trong nháy mắt bị tan rã. Tại đạo tâm này dọi khắp nơi phía dưới, lực lượng của ngươi là cường đại cỡ nào, như vậy, ngươi liền thừa nhận cường đại cỡ nào đạo tâm áp chế. Cho nên, Quang Mạch thần thức cũng là a một tiếng hét thảm, chính mình cũng lập tức tâm ma bị ảnh hưởng. Ở thời điểm này, Quang Mạch chính hắn thái sơ, lực lượng trong nháy mắt trùng kích đến thần thức của hắn phía trên. Tại oanh một tiếng vang thật lớn, quang mạch thần thức bị chính mình thái sơ lực lượng đánh bay ra ngoài. Trong một sát na này, hắn không cách nào tại kim đăng bất diệt chi địa tiếp tục ở lại. Hắn càng ở lâu, đạo tâm của hắn cùng chất lực lượng liền càng cường đại, sẽ đem tâm ma của hắn sụp đổ. Cho nên, trong nháy mắt, quang mạch thần thức vòng quanh lực lượng hắc ám như là chiều dâng một dạng thối lui, đồng thời thối lui còn có 67 vị vô thượng cự đối với cái kia vỡ nát huyết nhục. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, tại địa điểm cũ bên trong, toàn bộ hắc ám ly thiên vỡ nát, dung nhập hắc ám ly thiên quang mạch lập tức bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào trên thần tọa. Mà lực lượng hắc ám cũng như chiều dâng một dạng bay ngược mà ra, toàn bộ đầu nhập vào hắc ám ôn dương bên trong, mà 67 vị vô thượng cự đầu huyết nhục lập tức bị cuốn vào quyền hành bên trong. Mặc dù bọn hắn đã chết, nhưng huyết nhục của bọn hắn, sinh mệnh đều thuộc về quyền hành, thuộc về thôn phệ liên minh tất cả tiên nhân, tất cả sinh mệnh cùng một chỗ cùng hưởng. Trong nháy mắt, toàn bộ hắc ám ly thiên vỡ nát, 67 vị vô thượng cự đầu huyết nhục, tinh hoa toàn bộ đều thuộc về tại quyền hành bên trong, cho dù là bọn họ đã chết đi, huyết nhục của bọn hắn, tinh hoa cũng cùng thôn phệ liên minh còn sống tất cả mọi người cùng hưởng. Đây chính là thôn phệ liên minh loại này trung cực đại thế ưu thế cùng chỗ tốt. Bọn hắn một khắc cuối cùng lại là có thể sinh mệnh một thể, cùng hưởng huyết nhục, cho nên, ở dưới trạng thái này bất luận một vị nào vô thượng cự đầu bất, luận một vị nào tiên nhân, thậm chí là bất luận một vị nào tu sĩ cường giả phổ thông chiến tử, đến cuối cùng một khắc, tính mạng của bọn hắn, huyết nhục cũng sẽ không tổn thất, đều như cũ có thể đưa về quyền hành bên trong, khiến cho người sống y nguyên có thể hưởng dụng máu của người chết thịt cùng sinh mệnh. Đây cũng chính là vì sao, mở ra dạng này trung cực đại thế thời điểm, cần mỗi một cái tiên nhân, vô thượng cự đầu đồng ý. Để bọn hắn cam tâm tình nguyện cống hiến ra sinh mệnh của mình, huyết nhục, chỉ có dạng này, mới có thể để cho bọn hắn toàn bộ đưa về quyền hành bên trong, mới có thể khiến đến bọn hắn tại dạng này, trung cực trong đại thế lẫn nhau sinh mệnh một thể, cùng hưởng lấy huyết nhục. Đây cũng là quang mạch vẫn muốn lấy được một loại trạng thái, cũng là quang mạch mong muốn kết quả, hiện tại liền để hắn triệt để lấy được. Trong nháy mắt, 67 vô thượng cự đầu chiến tử, quang mạch thần thức bị đánh trở về, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Quang mạch đều không chịu nổi lực lượng như vậy, chính là oa một tiếng, cuồng thổ một ngụm máu tươi, lập tức ngồi xếp bằng điều tức. Đây là, nhìn thấy một màn này, bất luận là làm đại la kim tiên thôn tiên, tể thế, hay là đại la tiên đại thúc tiên, huyễn ảnh bọn hắn, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Đây là đạo tâm dọi khắp nơi chi lực, hay là thế giới chi tâm lực lượng. Nhìn xem cái này đột nhiên phát sinh một màn, không chỉ là thôn tiên, tể thế đều không xác định, chính là ngay cả chịu một kích quang mạch đều không xác định. Tại vừa rồi thời điểm, tất cả mọi người tận mắt thấy Lý Thất Dạ cầm, trong tay thế giới chi tâm đẩy đi ra, khủng bố tuyệt luân lực lượng trong nháy mắt thẳng oanh mà tới, đem cục thịt bên trong quang mạch thần thức trực tiếp đánh ra kim đăng bất diệt chi địa, trực tiếp đánh về địa điểm cũ bên trong. Quang mạch thế nhưng là thái sơ tiên, dù là hắn vẻn vẹn thần thức tiến vào kim đăng bất diệt chi địa, dù là hắn là nhận lấy kim đăng bất diệt chi địa đạo tâm dọi khắp nơi, nhưng, là một vị thái sơ tiên, dù là vẻn vẹn phát huy hắn 2/3 lực lượng. Đó cũng là nhân vật hết sức khủng bố, vẫn là có thể chém giết bất luận một vị nào đại la kim tiên. Hiện tại ngược lại là quang mạch thần thức bị trực tiếp đánh trở về, trong nháy mắt đem hắn đánh bay, đã bị đánh trọng thương, hoàn toàn là không có đánh trả chi lực, lực lượng như vậy, vậy cũng không khỏi thật đáng sợ, quá kinh khủng đi. Tại quang mạch, tể thế bọn hắn rung động thời điểm, Lý Thất Dạ đứng lên, nhất cử bước, liền từ kim đăng bất diệt chi địa bên trong đi ra, đứng ở thôn phệ liên minh địa điểm cũ phía trên, nhìn xem ở đây tất cả tiên nhân. Ánh mắt quét qua, cười nhạt một tiếng. Ngươi là người phương nào? Nhìn xem bình thường Lý Thất Dạ, hoàn toàn là một kẻ phàm nhân. Cái này khiến quang mạch trong nội tâm lập tức không rõ rõ trước mắt người này, đến tột cùng là thế nào một cái tồn tại. Làm sống ức vạn năm tiên nhân, làm là mang đệ tử thân truyền. Có thể nói, bất luận luận như thế nào cường địch hắn đều gặp, ngay cả thiên chi tiên hắn đều tiếp xúc qua. Nhưng là, cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái phàm nhân như vậy. Một cái khách qua đường. Lý Thất Dạ chậm rãi rơi xuống địa điểm cũ phía trên, 10 phần bình tĩnh, cười đến cũng là 10 phần ôn nhu. Ở thời điểm này, ở trong thiên cảnh bất kỳ một thế giới nào tiên nhân, đứng ở chỗ này, đối mặt toàn bộ thôn phệ liên minh thời điểm, cường đại tới đâu, đó cũng là như lâm đại địch, cũng đều sẽ cẩn thận làm việc. Cho nên, trong lúc nhất thời nhìn xem phàm nhân Lý Thất Dạ, không chỉ là tể thế bọn hắn nhìn không thấu, chính là ngay cả quang mạch đều nhìn không thấu. Quang mạch 10 phần khẳng định, trước mắt Lý Thất Dạ, chính là một cái người phàm bình thường. Tuyệt đối không phải cái gì thiên chi tiên, nếu quả như thật là thiên chi tiên, coi như vị này thiên chi tiên lại thu liễm khí tức của mình, công lực, quản chi vị này thiên chi tiên như thế nào đi nữa thâm tàng bất lộ, hắn đều như thế có thể cảm thụ được vị này thiên chi tiên không giống với khí tức. Nhưng mà, trước mắt Lý Thất Dạ, bất luận là hắn lấy thiên nhãn đi xem, lấy thần thức đi cảm giác, hắn đều là một phàm nhân, triệt đầu triệt để phàm nhân. Cái này để Quang Mạch trong lòng cảm thấy không gì sánh được không hợp thói thường, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Một phàm nhân, có thể tại bọn hắn nhiều như vậy tiên nhân trước mặt bình tĩnh tự tại, một phàm nhân, vậy mà có thể tại bọn hắn vô tận ám giới tới lui tự do, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như đây không phải một phàm nhân, như vậy, hắn là tồn tại dạng nào? Liền xem như Quang Mạch đều tưởng tượng không ra, một phàm nhân như vậy, đến tột cùng là có thể như thế nào một cái tồn tại? Một cái khách qua đường. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, để tể thế, hỏa tiên bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cũng không tin Lý Thất Dạ sẽ là một cái khách qua đường. Lực lượng của ngươi là tới từ thế giới chi tâm sao? Đây mới là Quang Mạch vấn đề quan tâm nhất, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi vì đó nở nụ cười, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp chìm nổi tại thái sơ thụ phía dưới thế giới chi tâm lập tức bay tới, trong nháy mắt, treo tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, ngươi nói chính là cái này sao? Thế giới chi tâm. Nhìn xem thế giới chi tâm treo tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu, vốn là ngồi ở trên thần tọa điều tức Quang Mạch cũng không khỏi lập tức đứng lên, hét to một tiếng, hô hấp đều lập tức thở gấp gáp đứng lên. Tại vừa rồi thời điểm, thế giới chi tâm tại Kim Đăng bất diệt chi địa chỗ sâu nhất, có đạo tâm dọi khắp nơi, cái này khiến Quang Mang đều đang suy nghĩ, thế nào mới có thể từ trong Kim Đăng bất diệt chi địa đem thế giới chi tâm mang ra. Nhưng là, bây giờ căn bản liền không cần tốn hao chút nào công phu, Lý Thất Dạ vẫy tay một cái, làm có thể đem thế giới chi tâm mang đến, mà lại, thế giới chi tâm đang ở trước mắt, thế giới chi tâm liền rơi vào bọn hắn địa điểm cũ bên trong. Giờ này khắc này, nhìn xem dễ như trở bàn tay thế giới chi tâm, Quang Mạch lập tức hô hấp cũng không khỏi vì đó dồn dập lên, một đôi mắt cũng không khỏi nóng bỏng lên. Ở thời điểm này, Quang Mạch cũng không còn cách nào bình tĩnh, cũng không còn cách nào đi giả bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Hắn là hận không thể lập tức liền bổ nhào qua, đem thế giới chi tâm đoạt lại, vững vàng giữ tại trong tay của mình. Quang Mạch trung quy là một vị thái sơ tiên, thấy qua vô số sóng gió, dù là ở thời điểm này hắn thèm nhỏ nước dãi, trong nội tâm 10 phần nóng bỏng, hắn hay là y nguyên có thể duy trì lý trí. Ở thời điểm này, Quang Mạch là một cái ánh mắt, tể thế, phệ chủ, tuần thiên. Bọn hắn tất cả tiên nhân đều phân tán đứng ra, tạo thành một cái đại thế, đem Lý Thất Dạ vây vào trong vòng vây. Ở thời điểm này, bất luận là đối với Quang Mạch mà nói, còn đối với toàn bộ thôn phệ liên minh mà nói, bọn hắn cũng sẽ không thả Lý Thất Dạ đào tẩu. Bất luận là bỏ ra thế nào đại giới, bọn hắn thôn phệ liên minh đều muốn đem thế giới chi tâm đoạt tới tay. Ngươi là có được thế giới chi tâm lực lượng rồi. Gặp đem Lý Thất Dạ vây lại, Quang Mạch thật sâu hít thở một cái, đối với Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Đây đối với Quang Mạch cùng tể thế bọn hắn tất cả tiên nhân mà nói, một phàm nhân, có thể tại vô tận ám giới tới lui tự do, giải thích duy nhất. Chính là ở thời điểm này, Lý Thất Dạ có được thế giới chi tâm lực lượng, bằng không mà nói, đó căn bản là chuyện không thể nào. Cái này muốn thế nào nói sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, ta muốn có được cái này thế giới chi tâm lực lượng, đó cũng là rất dễ dàng sự tình. Đây là một cái có thể dựng lại thế giới đồ vật. Quang Mạch ở thời điểm này, hai mắt nóng bỏng vô biên, nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ. Đúng, nó thật sự là có thể dựng lại thế giới. Lý Thất Dạ cười gật đầu. Chậm rãi nói ra, nó còn không chỉ là có thể dựng lại thế giới này. Vậy trừ dựng lại thế giới này bên ngoài, còn có thể dùng để làm gì? Tể thế nhìn chằm chằm thế giới chi tâm, trầm giọng nói. Lý Thất Dạ đưa tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút thế giới chi tâm, thản nhiên nói, trừ có thể dựng lại thế giới chi tâm, vậy thì có không ít công dụng, vậy liền nhìn ngươi muốn làm gì? Đương nhiên, cái này cần ngươi có thể biết được đi ngự ra nó, nếu như ngươi thật có thể đã hiểu, so trong truyền thuyết thiên bảo còn dễ dùng. Có thể độ khổ biển không? Có thể trảm nhân quả hay không? Quang Mạch nhịn không được hỏi một câu, ở thời điểm này hắn làm sao cũng đều nhịn không được, đây chính là hắn ức vạn năm đến nay vẫn muốn đạt được thế giới chi tâm, chỗ nguyên nhân. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhẹ nhàng nhìn Quang Mạch một chút, thản nhiên nói, chỉ cần ngươi có thể đi ngự giá nó, có thể. Từ Lý Thất Dạ trong miệng đạt được chắc chắn như thế trả lời chắc chắn đằng sau, để Quang Mạch trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn, một trái tim càng thêm nóng bỏng lên, đây chính là hắn muốn thế giới chi tâm. Đây chính là hắn cuối cùng kết quả mong muốn. Nghe được Quang Mạch lời như vậy, tể thế không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, ở thời điểm này, hắn trong mơ hồ có một loại cảm giác chẳng lành. Quang Mạch thật sâu hít thở một cái, ngồi xuống, bắt đầu điều tức, trị liệu thương thế, nhưng hắn còn không có đình chỉ nói chuyện với Lý Thất Dạ, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, thế giới chi tâm, chính là thuộc về chúng ta vô tận ám giới đồ vật, cũng là thuộc về chúng ta thôn phệ liên minh. Thứ này, ai cũng không thể đem nó từ vô tận ám giới bên trong mang đi. Cái này đích xác là thuộc về thế giới này đồ vật. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nhưng là, nó không thuộc về thôn phệ liên minh. Vô tận ám giới, tại chúng ta thôn phệ liên minh chúa tể phía dưới, nếu là thuộc về thế giới này đồ vật, vậy coi, như thuộc về chúng ta thôn phệ liên minh. Phệ chủ trầm giọng nói, thanh âm của hắn dường như sấm sét, vang vọng toàn bộ thiên địa. Các ngươi thôn phệ liên minh, cũng chỉ bất quá là tu hú chiếm tổ chim khách thôi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, tại các ngươi trước đó, còn có hồng trần kim tiên giới, chỗ nào có thể đến phiên các ngươi thôn phệ liên minh đâu. Tại chúng ta chúa tể phía dưới, chính là thuộc về chúng ta thôn phệ liên minh. Tuần Thiên cũng là cường thế, đối với bọn hắn thôn phệ liên minh mà nói, bất luận thời điểm nào cũng sẽ không nhượng bộ. Chúng ta thôn phệ liên minh cũng là giảng đạo lý. Quang Mạch nhấc tay, đè ép hùng hổ dọa người chúng tiên, đối với Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe được Quang Mạch lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, rất khó được, không biết các ngươi thôn phệ liên minh là như thế nào giảng đạo lý đâu. Quang Mạch nhìn xem Lý Thất Dạ, hắn đoán không ra trước mắt phàm nhân, hắn lại nhịn không được nhìn thoáng qua Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu thế giới chi tâm. Hắn thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, viên này thế giới chi tâm, chính là thuộc về chúng ta vô tận ám giới, thuộc về chúng ta vô tận ám giới đông đảo chúng sinh. Đối với vô tận ám giới ức vạn sinh linh mà nói, bọn hắn không có khả năng mất đi viên này thế giới chi tâm. Nếu là đạo hữu nguyện ý trả lại thế giới chi tâm, chúng ta vô tận ám giới ức vạn sinh linh, vô cùng cảm kích, nhất định trọng thù đạo hữu. Ha ha, ha. Nghe được Quang Mạch dạng này chững chạc đàng hoàng mà nói, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi trận cười dữ dội đi lên, đều cười đến gặp cả người. Lý Thất Dạ làm càn như vậy cười to, lập tức để đại thúc tiên, tể thế, thôn tiên bọn hắn những này thôn phệ liên minh tiên nhân sầm mặt lại. Lý Thất Dạ làm càn như vậy cười to, nào chỉ là làm nhục Quang Mạch, cũng là làm nhục bọn hắn thôn phệ liên minh. Nhưng là, Quang Mạch hay là có cực tốt tu dưỡng, hắn không có trở mặt, cũng không có thẹn quá hóa giận, mà là rất chân thành nhìn xem Lý Thất Dạ. Cái này không thể không nói, cho dù là Quang Mạch đã là rơi vào trong bóng tối thái sơ tiên, nhưng là, hắn tiên tư, đích thật là không gì sánh kịp, nếu như không biết hắn là, rơi vào hắc ám tiên nhân bất kỳ người nào nhìn thấy Quang Mạch. Loại kia tiên quang rọi khắp nơi, xuất thế chi từ phong thái, cũng sẽ quỳ gối với hắn dưới chân. Nếu là không biết Quang Mạch lai lịch, Quang Mạch xuất hiện tại bất luận cái gì một cái bên trong đại thế giới, không chỉ là có thể làm cho ức vạn sinh linh quỳ bái, cho hắn tiên tư chỗ chinh phục, liền xem như thế giới này tiên nhân, cũng đều đồng dạng sẽ sợ hãi thán phục Quang Mạch tiên tư. Đạo hữu, cười đã chưa? Quang Mạch 10 phần chân thành hỏi Lý Thất Dạ. Ngươi cũng mau đưa mắt của ta nước mắt bật cười. Lý Thất Dạ không khỏi cười lau mắt, vui vẻ vừa cười vừa nói, ngươi không sai biệt lắm nhận thầu ta cái này mấy chục triệu năm tình tiết gây cười. Chỗ nào buồn cười đâu? Đạo hữu, Quang Mạch hay là chân thành nói ra. Lý Thất Dạ chỉ vào Quang Mạch, vừa cười vừa nói, nếu như ta là một cái mới ra đời tiểu tử, ngươi dạng này chuyện ma quỷ ta cũng còn thật là tin, bị ngươi lừa dối ở, thôn vệ liên minh còn vì ức vạn sinh linh suy nghĩ, cái này đủ quan tâm, ai, ta đều nhanh cười đáp không được, ta làm sao không biết. Các ngươi thôn phệ liên minh đột nhiên như vậy từ thiện, bội phục, bội phục. Mặc dù chúng ta thôn phệ liên minh chính là rơi vào hắc ám, nhưng cũng không đại biểu chúng ta thôn phệ liên minh không cùng ức vạn sinh linh cùng tồn tại. Quang Mạch chậm chậm nói. Lý Thất Dạ cười khoát tay, vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng cùng ta nói bừa những này hư giả lời nói, người ta đều là lòng biết rõ sự tình. Bất quá, xem ở hôm nay ta tâm tình tốt phân thượng, cũng không so đo dạng này chi tiết nhỏ. Lý Thất Dạ lời như vậy. Vậy đơn giản chính là không có coi Quang Mạch là làm một chuyện, Quang Mạch không giận, mặt khác tiên nhân đều sắc mặt nhìn không tốt. Tại bọn hắn thôn phệ liên minh chư tiên trước mặt, còn có một ngoại nhân làm càn như vậy, cái này hoàn toàn là không đem bọn hắn thôn phệ liên minh để ở trong mắt, tại thiên cảnh bất luận cái gì thế giới, bất luận là thế nào tiên nhân, đối mặt bọn hắn thôn phệ liên minh thời điểm, coi như không đến mức run lẩy bẩy, vậy cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỗ nào giống Lý Thất Dạ như vậy làm càn. Vậy đạo hữu mở điều kiện. Quang Mạch nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, chỉ cần đạo hữu đem thế giới chi tâm trả lại tại chúng ta vô tận ám giới, chúng ta thôn phệ liên minh đều toàn lực ứng phó. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, điều kiện của ta, đó cũng là rất đơn giản. Không biết đạo hữu ra sao điều kiện đâu. Nói nghe một chút, chúng ta rửa tai lắng nghe. Quang Mạch mỉm cười, chậm chậm nói, nhiều khi, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như tiên nhân, nếu là không biết Quang Mạch lai lịch, thật đúng là rất. Dễ dàng bị Quang Mạch làm cho mê hoặc, dạng này một cái tiên nhân, xuất hiện tại bất luận cái gì một thế giới, thường thường đều sẽ bị coi là chúa cứu thế, thế giới thủ hộ giả. Thôn phệ liên minh không còn tồn tại. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ lời nói vừa nói ra, Quang Mạch cũng không có sinh khí, cũng không có lửa giận, chỉ là híp một chút con mắt, nhìn một chút ở đây tất cả tiên nhân. Trên thực tế, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ điều kiện như vậy đối với Quang Mạch mà nói, căn bản cũng không tính là cái gì điều kiện, hắn thậm chí không quan tâm thôn phệ liên minh có tồn tại hay không. Đương nhiên, tại hắn mưu đồ bên trong, tương lai thôn phệ liên minh nhất định là không tồn tại, tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng là, hắn không cách nào xác định đây là một trận giao dịch, hắn đương nhiên không thể đem lời như vậy nói ra miệng, cũng không thể nói ngay trước thôn phệ liên minh tất cả tiên nhân đáp ứng Lý Thất Dạ. Vậy ngươi phải có bản sự này mới được. Quang Mạch còn không có nói bất luận cái gì nói thời điểm, thôn tiên lạnh lùng nói, hôm nay, không chỉ là muốn giữ thế giới chi tâm lại, chỉ sợ cái mạng nhỏ của ngươi cũng đều phải ở lại chỗ này. Đạo hữu điều kiện như vậy, chỉ sợ là thật quá mức. Quang Mạch không có sinh khí, chỉ là cười cười, nói ra. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, trên thực tế, ta cũng không phải cùng các ngươi đến bàn điều kiện, mà là nói cho các ngươi biết sự thật này thôi. Sự thật. Quang Mạch không khỏi hai mắt híp một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, xem ra, đạo hữu là 10 phần có lòng tin. Ở thời điểm này, Quang Mạch không cách nào nhìn thấu Lý Thất Dạ, nếu như muốn để hắn đi tưởng tượng, một phàm nhân, tại bọn hắn nhiều như vậy tiên nhân trước mặt y nguyên còn lực lượng như vậy, lớn nhất dựa vào chính là thế giới chi tâm. Hắn là suy nghĩ thế giới chi tâm rất lâu, hắn cũng không dám chắc, thế giới chi tâm thật có thể để một phàm nhân cường đại đến tình trạng như vậy sao? Đây chẳng qua là chuyện một cái nhấc tay thôi. Lý Thất Dạ nói đến đây, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Quang Mạch, thản nhiên vừa cười vừa nói, cái này, ta còn thật sự muốn cảm tạ ngươi. Không biết chuyện gì có thể để đạo hữu cảm tạ. Quang Mạch chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, lúc đầu nha, ta là định đem các ngươi từng cái tiêu diệt. Nhổ tận gốc, đó là cần không ít công phu, cần phí không ít tay chân, ta cũng không thể đơn giản thô bạo vừa ra tay, liền đem toàn bộ thế giới diệt đi, cái này có chút quá mức, đúng không? Nói đến đây, Lý Thất Dạ cũng đều nhìn thoáng qua thôn phệ liên minh quyền hành, vừa cười vừa nói, hiện tại tốt, không chỉ là đem các ngươi thôn phệ liên minh tiên nhân, vô thượng cự đầu đều tụ tập đủ, tất cả mọi người cột vào cùng nhau, toàn bộ thôn phệ liên minh đều chứa ở trên một con thuyền, tràn đầy, một cái đều không ít, như vậy tốt quá. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, cũng không khỏi ôn nhu nói, người một nhà, cùng một chỗ, chỉnh chỉnh tề tề, tràn đầy. Cái này không phải là để cho ta đem các ngươi tận diệt sao? Toàn bộ thôn phệ liên minh, một nồi quen. Chuyện tốt như vậy, đích thật là hẳn là cảm tạ ngươi. Khẩu khí thật lớn. Diệt Quang nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng đều không khỏi cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, vạn cổ đến nay, ai có thể diệt chúng ta thôn phệ liên minh, thiên chi tiên, cũng đều không được, chớ nói chi là ngươi. Được hay không, rất nhanh các ngươi liền biết. Lý Thất Dạ ôn nhu nở nụ cười, chậm chậm nói, bất quá nha, các ngươi yên tâm đi, đã các ngươi người một nhà đều tràn đầy, chỉnh chỉnh tề tề, ta sẽ để cho các ngươi người một nhà đều tốt cùng một chỗ, một cái đều không rơi xuống, dạng này các ngươi trên hoàng tuyển lộ, cũng không tịch mịch. Các ngươi nói có đúng hay không đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, như nổi giận thôn phệ liên minh tất cả tiên nhân, đối với thôn phệ liên minh tất cả tiên nhân mà nói, bọn hắn trải qua bao nhiêu sinh tử. Bọn hắn đối mặt qua bao nhiêu địch nhân của bọn hắn, không vẻn vẹn có thủ thế liên minh, tại cái này ức vạn năm đến nay, bọn hắn thôn phệ liên minh cùng bao nhiêu thế giới là địch qua, cùng bao nhiêu tiên nhân là địch qua, cho dù là đã trải qua khanh thiên chi chiến dạng này diệt thế đại chiến, bọn hắn thôn phệ liên minh cũng đều sừng sững không ngã, chưa từng ngã xuống. Hiện tại một phàm nhân, đứng tại trước mặt bọn hắn, mở miệng liền nói muốn diệt bọn hắn thôn phệ liên minh, bọn hắn đều không phải là rất tin tưởng như vậy. Đạo hữu nói như thế, chính là nắm chắc phần thắng. Quang Mạch không tức giận, nhịn không được nhìn thấy thế giới chi tâm. Nhìn xem cái này thế giới chi tâm, hắn chính là hai mắt nóng bỏng, hận không thể đem viên này thế giới chi tâm lập tức đoạt tới. Nhưng, Quang Mạch là một vị thái sơ tiên, hắn vẫn có thể bảo trì bình thản, hay là muốn sờ sờ Lý Thất Dạ đáy, biện pháp Lý Thất Dạ. Nhìn xem thế giới chi tâm, Quang Mạch chậm chậm nói. Đạo hữu như vậy lòng tin, chính là ỷ vào viên này thế giới chi tâm sao? Ngươi cho là thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem Quang Mạch, thản nhiên nói, xem ra, ngươi là rất khát vọng đạt được viên này thế giới chi tâm. Chúng ta thôn phệ liên minh đều khát vọng. Quang Mạch nói chuyện chính là giọt nước không lọt, chậm chậm nói, viên này thế giới chi tâm, là thuộc về chúng ta thôn phệ liên minh, là thuộc về chúng ta vô tận ám giới ức ức vạn sinh linh. Quang Mạch rõ ràng là xuất thân từ thôn phệ liên minh, bọn hắn thôn phệ liên minh thôn phệ thế giới này, nhưng là, hắn há miệng ngậm miệng chính là thế giới này, chính là ức ức vạn sinh linh. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng Quang Mạch là thế giới này chúa cứu thế, là thế giới này thủ hộ giả. Đương kim vô tận ám giới, cần viên này thế giới chi tâm đến dựng lại, ức ức vạn sinh linh, khát vọng viên này thế giới chi tâm đến ban cho thế giới này sinh mệnh. Quang Mạch dạng này chân thành nói, để người không biết nghe được đều nhanh tin tưởng lời của hắn. Ai, ngươi dạng này nói chuyện, ta đều nhanh tin tưởng ngươi muốn bắt viên này, thế giới chi tâm đến vì thế giới này tạo phúc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi thật đúng là đủ chân thành, đều nhanh cảm động đến ta. Chúng ta thôn phệ liên minh, đích đích xác xác là muốn lấy viên này thế giới chi tâm, dựng lại thế giới, lời này không giả. Quang Mạch 10% chú, nói hết sức chân thành nói. Hắn một câu nói kia, đích đích xác xác là phát ra từ tại phế phủ, thật sự chính là không có lừa gạt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi cười, nghiêm túc nhẹ gật đầu, chậm chậm nói, ta tin tưởng ngươi câu nói này, các ngươi hoàn toàn chính xác thật là muốn cầm viên này, thế giới chi tâm đến dựng lại thế giới này, điểm này, đích thật là không giả. Lý Thất Dạ nói đến đây, nhìn xem ở đây tất cả thôn phệ liên minh tiên nhân, vừa cười vừa nói, các ngươi là muốn dựng lại thế giới này, là muốn dựng lại một cái thuộc về các ngươi thế giới hắc ám đi, một cái tràn đầy sinh mệnh hắc ám, có thể cho các ngươi thời đại này đến thời đại khác thu hoạch thế giới đi. Dù sao, các ngươi thời gian cũng không nhiều, tiếp tục như vậy nữa, các ngươi ăn không thể ăn, tiếp tục ở chỗ này cái thế giới bên trong mà nói, coi như các ngươi không phải chết đói, vậy cũng sẽ đói thành tượng như chó điên. Nói như vậy, viên này thế giới chi tâm, đích thật là có thể dựng lại tràn ngập sinh mệnh thế giới hắc ám rồi. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói, Tể Thế lập tức liền tóm lấy Lý Thất Dạ lời này trọng điểm. Nó thật sự là có thể dựng lại thế giới. Lý Thất Dạ cười cười. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để liền thôn phệ. Liên minh tất cả tiên nhân đều hai mắt trở nên nóng bỏng vô biên, nếu như nói thế giới chi tâm, thật có thể dựng lại một cái tràn ngập sinh mệnh hắc ám thế giới, như vậy, cái này có thể cung cấp bọn hắn vô cùng vô tận sinh mệnh, để bọn hắn một thời đại lại một thời đại thu hoạch, kể từ đó, bọn hắn thậm chí có thể không cần rời đi vô tận ám giới, đi thôn vệ thế giới khác. Cho nên, ở thời điểm này, thôn vệ liên minh tất cả mọi người tiên nhân nhìn xem thế giới chi tâm thời điểm, bọn hắn hai mắt đều là nóng bỏng không gì sánh được. Thèm nhỏ nước dãi, hận không thể hiện tại liền đem nó đoạt tới. Một khi có được viên này thế giới chi tâm, như vậy, bọn hắn thôn phệ liên minh chính là có được sinh mệnh vĩnh hằng một dạng. Nhưng, Quang Mạch quan tâm lại không phải điểm này, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra, thật sẽ chết đói. Quang Mạch cùng những tiên nhân khác mục tiêu hoàn toàn là không giống với, Quang Mạch từ đầu đến cuối, hắn đều không có nghĩ tới cầm thế giới chi tâm đến dựng lại thế giới này. Như vậy, hắn suy nghĩ chính là viên này thế giới chi tâm trở thành chính mình một bộ phận. Tương lai hắn có thể trở thành thiên chi tiên. Nhưng, để hắn lo lắng là, một cái thiên chi tiên, thật sẽ chết đói sao? Thế nào, hiện tại liền đã nghĩ đến ăn tận tất cả thế giới, đang tự hỏi chính mình có thể hay không chết đói? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn thấu Quang Mạch suy nghĩ. Ta chính là vì thôn phệ liên minh huynh đệ mưu đường ra. Quang Mạch vẫn là như vậy chân thành. Đối với Quang Mạch chân thành, Lý Thất Dạ cũng là 10 phần chân thành, vừa cười vừa nói. Chết đói nha, đối với tiên nhân đến nói, hay là rất xa xôi sự tình, nhưng là, đói thành chó dại nha, chỉ sợ liền không xa vời. Các ngươi nếu là ở chỗ này đã bị các ngươi gặm một lần lại một lần thế giới, thời gian lâu dài, các ngươi sớm muộn sẽ đói bị điên, đến lúc đó, các ngươi liền sẽ giống như chó điên bốn chỗ xuất động, liều lĩnh, chỉ muốn nhét đầy cái bao tử, chỉ bất quá, các ngươi đói đến còn chưa đủ lâu thôi. Lý Thất Dạ lời nói lập tức để thôn phệ liên minh tiên nhân nhìn nhau nhìn thoáng qua. Trên thực tế, ở thời điểm này, bọn hắn liền đã có loại cảm giác này, bọn hắn nhìn thấy bàng bạc vô tận sinh mệnh lực đã là khó mà áp chế, bọn hắn đều hận không thể bổ nhào qua đem bàng bạc sinh mệnh lực ăn. Một miếng tận, bọn hắn còn có lý trí, cái kia đích thật là bởi vì bọn hắn còn chưa đủ đói. Tính toán thời gian cũng đích thật là như vậy, tại Khanh Thiên Chi chiến trước đó, bọn hắn thôn phệ liên minh hay là bốn chỗ xuất kích, hay là lâu dài ăn, chỉ bất quá, Khanh Thiên sau chiến đấu. Bọn hắn suy sụp, mới bắt đầu co đầu rút cổ tại vô tận ám giới, nhưng, ở trong vô tận ám giới, hay là để bọn hắn có thể lại kiếm ăn một chút, hoặc là trong lúc ngẫu nhiên, vụng trộm ra ngoài đánh một chút nha tế. Nhưng mà, tại cái này trăm ngàn vạn năm đi qua, vô tận ám giới đã không có cái gì sinh mệnh, không có cái gì thiên địa có thể cho bọn hắn lại đi kiếm ăn, có thể kiếm ăn địa phương, bọn hắn đều đã kiếm ăn qua. Chỉ bất quá, bọn hắn còn có thể no bụng thật lâu, còn chưa tới lại bởi vì đói khát bất chấp nguy hiểm đi thế giới khác ăn thời điểm. Ở thời điểm này, thôn phệ liên minh tiên nhân, bất luận là Tể Thế, Tuần Thiên bọn hắn cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nói như thế, bọn hắn càng thêm cần một cái có thể cho bọn hắn lặp lại đi thu hoạch thế giới, một dạng tràn ngập sinh mệnh hắc ám thế giới. Cho nên, bọn hắn cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu thế giới chi tâm, bất luận như thế nào, bọn hắn cũng phải thu được viên này thế giới chi tâm, không tiếc bất cứ giá nào. Thật sẽ đi đến một bước này sao? Quang Mạch không xác định, từ khi sư phụ hắn mang bắt đầu. Bọn hắn thôn phệ liên minh chính là đi lên con đường này, tại Hồng Trần Kim Tiên thế giới còn chưa hủy diệt trước đó, hắn còn sẽ không có loại cảm giác này, nhưng là, Về sau hắn từ từ phát hiện, con đường này cũng là có bất thường kình địa phương, theo ngươi rơi vào hắc ám càng lâu, ngươi liền sẽ càng nghĩ thôn phệ, bất luận là cái gì, chỉ cần có sinh mệnh, có thiên địa tinh hoa, có sức mạnh. Thậm chí hắn cảm giác, trong tương lai, bọn hắn ngay cả thời gian, nhân quả các loại vật như vậy, bọn hắn đều sẽ đi thôn phệ. Quang Mạch trung quy là mang đệ tử thân truyền, mang đi ra con đường này đằng sau, hắn đối với con đường này cảm giác ra so với Tuần Thiên, tể thế bọn hắn càng sâu, cho nên, hắn có thể nhìn càng thêm xa. Nếu như hắn thật trở thành thiên chi tiên, như vậy, tại con đường này tiếp tục đi tới đích, đây là cần bao lớn thế giới để hắn đi thôn phệ, nếu như tất cả thế giới đều đã ăn xong đâu. Vấn đề như vậy, để Quang Mạch ở trong nội tâm cũng đều không khỏi đi suy nghĩ sâu xa. Năm đó có Thái Sơ bộ tộc, chính là đói thành chó dại, đừng nói là thôn phệ sinh mệnh, liền xem như phân, đó cũng là chiếu ăn không lầm. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Muốn chết. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để thôn phệ liên minh tiên nhân sắc mặt hết sức khó coi. Lý Thất Dạ lời này không phải liền là nhục nhã bọn hắn thôn phệ liên minh sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, Quang Mạch không khỏi thật sâu hít thở một cái, ánh mắt chìm thúy, hắn cũng hoàn toàn chính xác kiêng kỵ chuyện như vậy. Hắn cũng không biết tương lai mình có phải hay không sẽ đói bụng đến loại tình trạng này. Nếu có viên này thế giới chi tâm đâu? Quang Mạch 10 phần chân thành hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, chậm chậm nói, viên này thế giới chi tâm, phải chăng có thể ngừng đói khát đâu? Ha ha, có ý tứ. Lý Thất Dạ nhìn xem Quang Mạch, vừa cười vừa nói, ngươi không muốn đem nó dựng lại thế giới này sao? Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để Quang Mạch sắc mặt không thay đổi, nói hết sức chân thành nói, viên này thế giới chi tâm, chính là chúng ta vô tận ám giới đồ vật. Tại dựng lại thế giới trước đó, cũng nên đối với nó hiểu rõ hơn. Nhưng là, tể thế nghe đến đó thời điểm, cảm thấy không được bình thường. Hắn ý thức đến Quang Mạch đối với thế giới chi tâm ý nghĩ, cùng bọn hắn đối với thế giới chi tâm ý nghĩ tựa hồ là không giống với. Ngừng đói khát, không phải dùng cái gì đồ vật, cũng không phải dùng viên này thế giới chi tâm. Nó cũng không thể ngừng ngươi đói khát, muốn ngừng đói khát, cần đạo tâm của ngươi. Lý Thất Dạ nhìn xem Quang Mạch, nhàn nhạt nói ra, chỉ có đạo tâm kiên định mới có thể khắc chế ngươi tràn lan tham lam cùng dục vọng. Cái kia thế giới chi tâm còn có làm gì dùng? Có thể hay không chém nhân quả? Ở thời điểm này, Quang Mạch nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, chân thành bên trong, vừa có nóng bỏng, đây chính là hắn muốn biết nhất đáp án. Ngươi không cần mơ mộng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, các ngươi hôm nay không có cơ hội này, bất luận là dựng lại thế giới này, hay là chém nhân quả, trèo lên bỉ ngạn, những này đều cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi hôm nay chỉ có một cái kết cục, đó chính là tử vong. Kể từ hôm nay, thôn phệ liên minh, không còn tồn tại, vô tận ám giới, chắc chắn thiết lập lại. Lý Thất Dạ nhìn xem thôn phệ liên minh tất cả tiên nhân, chậm chậm nói, các ngươi, đều hẳn phải chết. Xem ra, chúng ta là không có cái gì tốt nói. Quang Mạch lúc này cũng biết, không cách nào tiếp tục từ Lý Thất Dạ, trong miệng nhô ra bất luận cái gì liên quan tới thế giới chi tâm tin tức, hắn cũng rất muốn biết từ Lý Thất Dạ. Trong miệng hiểu rõ đến càng nhiều tại liên quan tới thế giới chi tâm tin tức, dù sao, hắn nhất định phải có được viên này thế giới chi tâm. Không sai, đích thật là không có cái gì tốt nói. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói, chỉ bất quá nha, con người của ta tương đối nhân từ, có thể cho các ngươi lựa chọn một chút chết kiểu gì. Lúc này, Quang Mạch đã ngồi về thần tọa, hướng tể thế, Tuần Thiên bọn hắn khoát tay áo, mỉm cười nói, cái kia trước yếu đạo bạn có bản lãnh này hay không? Cũng không biết đạo hữu hôm nay có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Cái này ngươi cứ yên tâm tốt. Lý Thất Dạ ôn nhu nói, ta đương nhiên có thể rời đi, bất quá nha, không phải hiện tại, dù sao, thế giới mới này, cần tốt phân bón, hảo hảo đi tẩm bổ nó, mới có thể để cho thế giới này trùng sinh. Ngươi nhìn, các ngươi không đều là ở chỗ này sao? Ta tại bản tư, đem các ngươi toàn bộ nghiền nát, luyện hóa một phen, dùng để tẩm bổ thế giới này. Vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Ở thời điểm này, thôn phệ liên minh tiên nhân đều đã nhẫn nại không nổi, cái này không chỉ là Lý Thất Dạ lời nói chọc giận bọn hắn, càng là bởi vì bọn hắn đã thèm nhỏ dãi thế giới chi tâm rất lâu, thế giới chi tâm phát tán đi ra bàng bạc vô tận sinh mệnh lực, đã sớm để bọn hắn thèm nhỏ nước dãi, nước bọt chảy ròng, nếu như không phải Quang Mạch khống tràng, bọn hắn thôn phệ liên minh tất cả tiên nhân, đã sớm giống như chó điên nhào tới. Cho nên, ở thời điểm này, Quang Mạch đã đem khống tràng giao cho bọn hắn tất cả tiên nhân. Thập đại tán tiên một trong trùng triều tiên vương quát to một tiếng, quát to, ta trước thử một lần thực lực của ngươi. Vừa dứt lời xong, trùng triều tiên vương chính là oanh một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn vừa mở ra, thao thao bất tuyệt dâng trào ra vô số ác trùng, trong lúc nhất thời, triệu tỷ tỷ ác trùng giống triều dâng một dạng hướng Lý Thất Dạ nhào tới. Đáng sợ trùng triều chút xuống mà đến, bọn chúng không chỉ là giống triều dâng một dạng đánh thẳng tới, bọn chúng những nơi đi qua, có thể gặm sạch hết thảy, khi chúng nó điên cuồng thời điểm. ngay cả thời gian, không gian đều gặm. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, tất cả trùng triều đem Lý Thất Dạ bao phủ thời điểm, điên cuồng gặm Lý Thất Dạ, trong nháy mắt, đem Lý Thất Dạ vị trí thời gian, không gian đều gặm sạch. Dạng này trùng triều, rơi vào bất kỳ một thế giới nào, đều có thể trong thời gian ngắn nhất, đem toàn bộ thế giới gặm đến tinh quang. Nhưng là, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, mặc cho trùng triều bao phủ mặc cho trùng triều điên cuồng gặm, đều không gây thương tổn được hắn mảy may. Cái đồ chơi này, có chút buồn nôn. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhẹ nhàng gảy một cái ngón tay thôi, nghe được ba một tiếng vang lên, coi như ở đây nhiều như vậy tiên nhân, không ai có thể cảm nhận được Lý Thất Dạ loại kia tiên nhân chi lực, hoàn toàn không có loại lực lượng này. Nhưng là, gảy ngón tay một cái trong một chớp mắt, đem tất cả trùng triều đều đánh chúng vỡ nát, sau một khắc, trong nháy mắt đều chôn vùi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta đến. Nhìn thấy Lý Thất Dạ giơ tay liền đạn diệt tất cả trùng triều tiên vương cũng đều không khỏi vì đó một giật mình, cùng thiên ma cũng liền không tin vào ma quỷ, quát to một tiếng. Trong chớp mắt này, cùng thiên ma hóa thành một cái cự đại không gì sánh được ma nhãn, ma quang trong một sát na chiếu ở Lý Thất Dạ trên thân. Cùng thiên ma hắn ma quang vừa chiếu, có thể trong nháy mắt cố hóa toàn bộ thế giới, cố hóa tất cả thời gian, không gian, chỗ đại đạo, luân hồi, thậm chí, sau đó một khắc, toàn bộ thế giới đều sẽ bị cùng thiên ma cái này một cái ma nhãn thôn phệ, bởi vì khi nó thu hồi ma nhãn ánh mắt thời điểm, toàn bộ thế giới tất cả sinh mệnh đều sẽ trong một sát na bị thu gặt. Nhưng là, mặc kệ cùng thiên ma một cái ma nhãn, như thế nào điên cuồng chiếu vào Lý Thất Dạ trên thân, đều không có bất cứ tác dụng gì, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, liền canh đều không có đi để ý tới. Cái này khiến cùng thiên ma liền 10 phần làm nhục, hắn dùng hết tất cả lực lượng, đem chính mình ma nhãn mở tối đa, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, ngay cả để ý tới đều không có để ý tới hắn, vừa rồi dù sao, cũng là một chỉ đạn diệt trùng triều tiên vương cái kia vô tận trùng triều, bây giờ căn bản chính là đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Không sai, chẳng thèm ngó tới, chân chính chẳng thèm ngó tới, lúc này Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, ngay cả ra tay với cùng thiên ma ý tứ đều không có. Cái này nhục nhã đến cùng thiên ma không gì sánh được khó xử, liền xem như hắn cuồng nộ, vậy cũng không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì hắn đem ma nhãn bộc phát đến uy lực lớn nhất, trong một chớp mắt có thể đem toàn bộ thế giới hủy diệt đi, nhưng, đối với Lý Thất Dạ một chút ảnh hưởng đều không có. Đạo hữu, cực kỳ lợi hại. Tại cùng thiên ma vô công thời, điểm, một cái mỹ diệu tuyệt luân thanh âm vang lên. Một thanh âm này một vang, ở trong nhân thế, mặc kệ là tồn tại dạng nào, đông đảo chúng sinh cũng tốt. Tu sĩ cường giả thậm chí là đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu, vừa nghe đến thanh âm này, đều sẽ trong nháy mắt bị mê hoặc, bởi vì một cái tuyệt mỹ vô song tiên nữ liền xuất hiện ở trước mặt, trước mắt cái này tuyệt mỹ vô song nữ tử, nàng có thể trong nháy mắt thỏa mãn ngươi tất cả huyễn tưởng, nàng có thể trong nháy mắt thỏa mãn ngươi tất cả dục vọng. Bất luận ngươi là khát vọng một cái để cho ngươi thỏa thích thả ra không gì sánh được vũ mị vưu vật, hay là lạnh không thể trèo cao, nhưng lại để cho ngươi có chinh phục cảm giác thần thánh tiên nữ. Lại hoặc là một vị có thể cùng ngươi cộng minh, yêu nhau vĩnh hằng đạo lữ. Trong chớp mắt này, nữ tử này vẻn vẹn một câu, chính là vì ngươi trúc tạo thành một cái dục vọng lĩnh vực, ở trong lĩnh vực này, ngươi có thể trong nháy mắt trầm luân ngươi mong muốn hết thảy khác phái nhu cầu bên trong. Ở trong lĩnh vực này, ngươi tâm nghĩ là cái gì, nàng chính là như thế nào một cái tiên nữ, nàng có thể thỏa mãn ngươi tất cả tưởng tượng, bất luận ngươi suy nghĩ vũ mị không gì sánh được, yêu đáng vô song, lại hoặc là lãnh ngạo không thể chinh phục vân vân tất cả huyễn tưởng. Nàng đều có thể thỏa mãn ngươi. Mà lại, trong một sát na này, tiên nữ này ngay tại trước mặt của ngươi, ngay tại trong lòng của ngươi, chính là dễ như trở bàn tay, thỏa mãn dục vọng của ngươi thời điểm, chính là dễ dàng như vậy. Cho nên, dạng này một cái dục vọng lĩnh vực một hình thành thời điểm, liền xem như ở đây diệt quang, huyễn ảnh, đại túc tiên bọn hắn những tiên nhân này, cũng không khỏi thần thái run lên, đều lập tức thủ tâm thần, phong lục thức, không dám đi trêu chọc tiên nữ này, để tránh chính mình sa đọa vào nàng dục vọng trong lĩnh vực. Tại dạng này dục vọng trong lĩnh vực, lúc này bất kỳ người nào đều sẽ bị dụ hoặc, thậm chí tiên nhân đều không nhất định có thể đem cầm được chính mình. Về phần đông đảo chúng sinh, đại đế cổ tổ loại tồn tại này, tại dạng này dục vọng trong lĩnh vực, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi trầm luân. Trong nhân thế cái gì khuynh quốc khuynh thành, cái gì đáng diễm vô song, cái gì không có gì sánh kịp vưu vật, cái gì tuyệt thế tiên nữ, đều không thể tại dục vọng trong lĩnh vực tiên nữ này so sánh, bởi vì tiên nữ này nàng có thể thỏa mãn ngươi tất cả nhu cầu. Nàng có thể thỏa mãn ngươi tất cả huyễn tưởng, nếu như ngươi có thể được đến tiên nữ này, như vậy, ngươi tất cả dục vọng đều sẽ đạt được trước nay chưa có thỏa mãn. Thiên chi ác quỷ, không sai, trước mắt cái này có thể thỏa mãn ngươi tất cả dục vọng, bất luận là bạo ngược hay là chinh phục lại hoặc là tình dục liên tục dục vọng, đều có thể thỏa mãn ngươi hết thảy dục vọng tiên nữ, nàng so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đáng sợ. Nàng là tại tử vong bên trong sinh ra, cuối cùng nương theo lấy tử vong mà trở thành tiên nhân. Tại nàng dục vọng trong lĩnh vực, nhìn xem nàng thời điểm, nàng đích xác là có thể trong thời gian ngắn nhất thỏa mãn ngươi tất cả huyễn tưởng, tất cả dục vọng thời điểm, như vậy, nàng tử vong cũng liền nương theo lấy ngươi. Một khi ngươi tại cái này dục vọng trong lĩnh vực có dục vọng của mình thời điểm, như vậy, mặc kệ ngươi là đông đảo chúng sinh, hay là vô thượng cự đầu, lại hoặc là tiên nhân, ngươi cũng đã bị tử vong tỏa định, sinh mệnh của ngươi đều sẽ tùy theo tan biến, biến mất sinh mệnh, cuối cùng sẽ thuộc về thiên chi ác quỷ. Nàng thôn phệ ngươi tất cả sinh mệnh, mà, ngươi cuối cùng hóa thành khô thi. Ở thời điểm này, thiên chi ác quỷ bao quanh Lý Thất Dạ, tay thông đồng tại Lý Thất Dạ trên bờ vai, tại trong vô thanh vô tức, trong lúc bất chi bất giác, nàng dục vọng lĩnh vực phát huy đến cực hạn, dục vọng lĩnh vực mở rộng thời điểm, khiến cho thập đại tán tiên, diệt quang, huyễn ảnh bọn hắn đều nhao nhao lui lại, không nguyện ý bị nàng dục vọng lĩnh vực bao phủ. Nhưng là, bất luận thiên chi ác quỷ xuất hiện như thế nào hình thái, yêu đáng vô song, vũ mị vô tận, lại hoặc là cao lạnh tuyệt mỹ, đều không ảnh hưởng được Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không có động thủ, rất bình tĩnh nói, ngươi thật xấu. Lời này liền lập tức giống lôi điện chi mâu một dạng đánh trúng vào thiên chi ác quỷ, dù là nàng là một cái tiên nhân, cả người cũng đều như là sét đánh một dạng bị đánh bay ra ngoài. Không sai, Lý Thất Dạ cũng không có xuất thủ, cũng không có thi triển bất kỳ lực lượng, tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí cũng không từng đánh phía thiên chi ác quỷ. Vẻn vẹn một câu, liền như là lôi điện chi mâu một dạng trong nháy mắt đem làm tiên nhân thiên chi ác quỷ, cho đánh bay. Vương bát đản, thiên chi ác quỷ nổi giận không gì sánh được, một câu nói kia trong nháy mắt đánh trúng vào nàng yếu ớt nhất địa phương, trong nháy mắt đem nàng đánh tan, tâm ma phát cuồng. Trên thực tế, đánh tan thiên chi ác quỷ, cũng không phải là Lý Thất Dạ. Câu nói này, mà là nàng đem dục vọng lĩnh vực mở ra cực hạn nhất, đừng nói là đi mê hoặc Lý Thất Dạ, đừng bảo là đi ảnh hưởng Lý Thất Dạ. Liền xem như để Lý Thất Dạ nhìn nhiều nàng một chút đều không có, loại trạng thái này, đối với nàng dục vọng lĩnh vực mà nói, là lớn nhất thất bại. Nàng thế nhưng là tiên nhân, tại nàng dục vọng lĩnh vực phía dưới, nàng vẻn vẹn cười một tiếng, liền có thể đem một thế giới đông đảo chúng sinh mê đến cuồng nhiệt, cũng có thể để bất kỳ đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu vì đó trầm luân, liền xem như tiên nhân đều khó mà cầm giữ, đều phải lấy chính mình tiên đạo lực lượng đi kháng cự sự cám dỗ của nàng. Nhưng là, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có liếc nhìn nàng một cái, tựa như vừa rồi đối với cùng thiên ma một dạng, chẳng thèm ngó tới, không đúng, chẳng thèm ngó tới, chí ít vẫn là khinh thường, hay là có tình cảm ba động, Lý Thất Dạ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, nàng giống như là ven đường một khối phổ thông đến không thể phổ thông hơn ngoan thạch, căn bản là chưa từng gây nên Lý Thất Dạ mảy may chú ý. Đây đối với một vị có được dục vọng lĩnh vực, có thể đi dung chuyển bất luận cái gì đạo tâm thiên chi ác quỷ mà nói. Lý Thất Dạ loại trạng thái này, đối với nàng sinh ra trùng kích quá lớn, trong nháy mắt liền đem thiên chi ác quỷ cho đánh bại. Ta cũng không tin tà. Gặp Lý Thất Dạ ở vào một loại vạn vật bất xâm trạng thái, Đại Túc Tiên liền quát to một tiếng, cuồng hống nói. Trong một sát na này, chính là oanh, oanh, oanh từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp Đại Túc Tiên trên chân hồng trần cơ động tiên hoa, trong nháy mắt dâng trào xuất xứ có tiên mũi tên. Trong chớp mắt này, theo Đại Túc Tiên một chân giơ lên thời điểm, không chỉ là tiên đạo quang hoàn tại bao quanh, mà lại, theo hắn hồng trần cơ động tiên hoa gia tốc đến cực hạn thời điểm, uy lực bộc phát đến cực hạn nhất thời điểm, vậy mà hiện lên tam thập tam tầng thiên. Không sai, hắn hồng trần cơ động tiên hoa, vậy mà có thể lấy không có gì sánh kịp tốc độ trồng lên tam thập tam tầng thiên, cảnh tượng như vậy, quá mức rung động. Tam thập tam tầng thiên kích. Ở thời điểm này, Đại Thúc Tiên một tiếng hét lên, một chân oanh diệt vạn vực, nặng nề mà đá vào Lý Thất Dạ trên thân. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, tam thập tam tầng thiên trùng điệp đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Một kích dạng này, Đại Túc Tiên là 10 phần có lòng tin đồng dạng Đại La Tiên. Hắn cũng giống vậy có thể một cước đem hắn đạp bay, trong một sát na hủy diệt toàn bộ thế giới. Nhưng là, dạng này một cước đạp trên người Lý Thất Dạ, ngay cả một chút bọt nước đều không có tóe lên. Thậm chí Lý Thất Dạ quần áo cũng không có động một chút, giống như là mềm nhũn cây bông nặng nề mà đụng vào một khối băng lãnh trên sắt thép, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cái này khiến Đại Túc Tiên sắc mặt đại biến, hãi nhiên, cực tốc lui lại, mặt khác tiên nhân cũng đều trong một sát na, sắc mặt trở nên khó coi, lập tức ngưng trọng lên. Thập đại tán tiên trùng triều tiên vương, cùng thiên ma, thiên chi ác quỷ cùng Đại Túc Tiên, bọn hắn đều thi xuất chính mình cường đại nhất một chiêu tiên đánh, nhưng là, đều không có làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may. Cái này không chỉ là không có thương tổn đến Lý Thất Dạ mảy may, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, thậm chí cũng không hề động thủ, cũng không có bất kỳ lực lượng nào phát ra. Đứng ở nơi đó mặc hắn bọn họ xuất thủ. Một màn này, nào chỉ là thập đại tán tiên, đại la kim tiên bọn hắn vì đó sắc mặt đại biến, liền xem như Quang Mạch đều có chút ngồi không yên, lập tức đứng lên, rung động nhìn xem Lý Thất Dạ. Ta đến. Ở thời điểm này, Hòa Tiên tách mọi người đi ra, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Ngươi là đạo gì? Hòa Tiên nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra. Không có nói. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, liên thủ đều chẳng muốn nâng một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lời như vậy, để ở đây tất cả tiên nhân đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không tin không có đạo có thể đạt tới tình trạng như vậy, bọn hắn đều là tiên nhân, coi như ngươi là thiên chi tiên, cũng đều sẽ có được chính mình nói, làm sao có thể không có nói. Tốt, mặc kệ ngươi có hay không nói, thương thiên nộ hỏa, luôn có thể trị được ngươi. Hỏa tiên cũng đều không tin tà, hét lớn một tiếng. Hỏa tiên hét lớn một tiếng, ở đây tiên nhân cũng đều nhao nhao lui lại, ly hỏa tiên xa một chút, bởi vì hỏa tiên lửa, không phải tiên hỏa, mà là thương thiên nộ hỏa, cho dù là bọn họ là tiên nhân. Đối với thương thiên lực lượng, mặc kệ là lửa giận, hay là thiên kiếp lôi điện, đều là kiêng kỵ ba phần. Hỏa tiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Trầm giọng nói, dám tiếp ta một ký lửa giận hay không? Hỏa tiên nói thế nào cũng là một vị đại la kim tiên, cho dù là sa đoạ nhập hắc ám, trở thành thôn phệ liên minh tiên nhân, nhưng là, hắn vẫn là phải điểm mặt, quang minh chính đại đứng ra, muốn cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Có gì không dám? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn, nhạt nói ra. Tốt. Ở thời điểm này, hỏa tiên hai mắt sáng lên, trầm giọng nói, lửa này, chính là thương thiên nộ hỏa, thương thiên chi nộ, đốt chân tiên. Đốt chân tiên. Nghe được Hỏa Tiên lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, ta làm sao lại chưa nghe nói qua, lão tặc thiên giận dữ, liền có thể đốt chân tiên. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi nhìn xem Hỏa Tiên, vừa cười vừa nói, nếu như ngươi điểm ấy thương thiên nộ hỏa thật có thể đốt chân tiên, ngươi còn có thể tiếp nhận được. Đã sớm đem ngươi đốt cháy chết rồi. Lý Thất Dạ cái này trêu chọc mà nói, vậy cũng để Hỏa Tiên cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Ở đây tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, mọi người cũng đều biết Hỏa Tiên thương thiên nộ hỏa, đích đích xác xác là 10 phần khủng bố, thập phần cường đại, liền xem như cùng là đại la kim tiên tồn tại, cũng đều một dạng kiêng kỵ ba phần. Nhưng là, đối với Hỏa Tiên có thương thiên nộ hỏa là dạng gì đẳng cấp, nó là có hay không có thể chân chính đại biểu thương thiên lực lượng, tất cả mọi người thật đúng là không có một cái nào chính xác dự đoán. Người cái gọi là thương thiên nộ hỏa, vậy cũng chẳng qua là thiên kiếp lôi hỏa một bộ phận. Vậy còn chưa chân chính đạt tới lão tặc thiên chính hắn đẳng cấp, đây chẳng qua là số lượng ngươi mà thành thiên kiếp lôi hỏa thôi. Lý Thất Dạ giang tay ra, chậm rãi nói ra. Trước tiếp một cái lại nói. Hỏa tiên hai mắt ngưng tụ, quát lớn. Tại hỏa tiên vừa dứt tiếng dưới thời điểm, chính là bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp hắn một đôi mắt trong một sát na ánh lửa ngút trời mà lên, tùy theo hỏa diễm từ trong đôi mắt phun ra ngoài. Khi dạng này ánh lửa ngút trời mà lên, hỏa diễm phun ra ngoài thời điểm, khủng bố tuyệt luân thương thiên nộ hỏa chi uy trong một chớp mắt hướng toàn bộ thiên địa khuếch tán mà đi, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, lửa giận dư ba trùng kích mà ra, trong một sát na chôn vùi vô số tinh thần. Cái này sợ đến ở đây tiên nhân đều không khỏi khi lui về phía sau, cũng không dám đi nhìn thẳng hỏa tiên một đôi mắt này, thương thiên nộ hỏa uy lực quá lớn, có thể trong nháy mắt rực mù bất luận một vị nào tiên nhân con mắt. A, theo chính mình hai mắt phun ra thương thiên nộ hỏa thời điểm, hỏa tiên cũng là thống khổ gầm thét một tiếng. Từ khi hắn tiếp nhận thương thiên nộ hỏa đằng sau, vẫn luôn đem nó ép với mình trong đại đạo, cực ít phóng xuất ra. Một khi là đại lượng phóng xuất ra, đối với hỏa tiên chính hắn mà nói, đó cũng là khó mà tiếp nhận, cảm giác mình, từ một lần lại một lần bị đốt thành cho bụi trạng thái phía dưới lại còn sống xuống, tới. Cho nên, ở thời điểm này, hỏa tiên phóng xuất ra thương thiên nộ hỏa trong một chớp mắt, hắn cũng là nhục thân thống khổ đến gầm thét một tiếng. Thương thiên nộ hỏa nhất diệt. Hỏa tiên quát to một tiếng, tại xùy một tiếng phía dưới. Hai đạo thương thiên nộ hỏa hóa thành nhất rực sáng lửa giận rực sáng đến cực hạn thời điểm, nó lại là hóa thành thiểm điện. Loại thiểm điện này ở trong nhân thế chưa từng thấy qua, đỏ rực như lửa, tại đôm đốt một tiếng phía dưới, không chỉ là xuyên thấu không gian, đốt cháy thời gian, thậm chí không trong nháy mắt này có thể đốt cháy hướng ngàn vạn năm trước, đi qua ngàn vạn năm trước, tương lai ngàn vạn năm về sau, đều bị cái này hai đạo thương thiên nộ hỏa cho đốt cháy. Đây mới là đáng sợ hơn địa phương. Hai đạo thương thiên nộ hỏa từ trong đôi mắt phun ra ngoài thời điểm, nó không chỉ là có thể trong nháy mắt hủy diệt trước mắt bất luận sinh mệnh nào, bất luận là vô thượng cự đầu hoặc là đại la tiên, cùng bọn hắn vị trí toàn bộ thế giới, đều sẽ trong một sát na bị đốt cháy rơi. Mà tại đêm lập tức hết thảy đều đốt cháy đến hôi phi yên diệt thời điểm. Cái này hai đạo thương thiên nộ hỏa, một đạo ngược dòng tìm hiểu đến ngàn vạn năm trước, hướng thời gian trường hà hướng lên ngược dòng tìm hiểu, ngàn vạn năm cũng đều trong một sát na đốt cháy đến không còn một mảnh. Cái này 1000 vạn năm tạo ra thế giới, nhân quả, âm dương các loại hết thảy đều đốt cháy đến không còn một mảnh. Cùng lúc đó, một đạo khác thương thiên nộ hỏa thuận thời gian trường hà trùng kích mà xuống, đem vãng sinh ngàn vạn năm cũng đốt cháy đến không còn một mảnh. Tùy theo bị đốt cháy rơi chính là ngàn vạn năm này, diễn sinh ra tới các loại khả năng xuất hiện nhân quả, tạo hóa, sinh mệnh các loại hết thảy, đều trong nháy mắt bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Đây mới là hỏa tiên, cái này một cái thương thiên nộ hỏa vừa diệt chỗ đáng sợ, không chỉ có là đốt cháy hiện tại, cũng tại đốt cháy đi qua, đốt cháy tương lai. Như vậy thương thiên nộ hỏa đánh tới, bất luận là huyễn ảnh hay là đại thúc tiên bọn hắn cái này, 20 vị đại la tiên, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, trong nội tâm vì đó kịch chấn. Như vậy thương thiên nộ hỏa, bọn hắn cũng không tiếp nổi, một cái thương thiên nộ hỏa thẳng oanh mà tới, có thể trong một chớp mắt đem bọn hắn thân thể xuyên thủng. Như vậy một cái thương thiên nộ hỏa thẳng đánh phía Lý Thất Dạ, tất cả mọi người coi là liền xem như không thể đem Lý Thất Dạ đốt cháy oanh sát, nhưng làm sao cũng biết đem Lý Thất Dạ thân thể oanh ra một cái hố tới đi. Nhưng mà, để tất cả mọi người ở đây thất vọng, tại phốc một tiếng phía dưới, thương thiên nộ hỏa trùng điệp xạ kích ở trên thân Lý Thất Dạ thời điểm, giống như là một chút xíu tinh hỏa bắn tung tóe ở trong nước một dạng, lập tức liền dập tắt, không còn có tràn ra một chút như vậy động tĩnh tới. Làm sao có thể? Nhìn thấy chính mình thương thiên nộ hỏa thẳng oanh trên người Lý Thất Dạ, ngay cả một chút bọt nước đều không có tóe lên đến, hỏa tiên cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, lui về sau một bước, không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, mặt khác tiên nhân đều không khỏi vì đó sắc mặt hãi nhiên, hỏa tiên vừa rồi một cái thương thiên nộ hỏa, tất cả mọi người cảm nhận được nó khủng bố tuyệt luân uy lực, nhưng là, đánh rơi trên người Lý Thất Dạ, ngay cả một chút bọt nước đều không có tóe lên đến. Cho dù là bọn họ chính mình tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Xem ra, ngươi thương thiên nộ hỏa có điểm giống là hàng giả. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gảy một cái góc áo của mình, hời hợt nói ra. Hỏa tiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, giống gặp quỷ một dạng nhìn xem Lý Thất Dạ. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hắn thương thiên nộ hỏa đánh vào bất luận cái gì tiên nhân trên thân, đều khó có khả năng ngay cả bọt nước cũng sẽ không tóe lên một chút. Đây là cái gì thân thể? Quang Mạch cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ, hắn cũng giống vậy nhìn không thấu. Tại thương thiên nộ hỏa dưới một kích, Lý Thất Dạ không có bộc phát ra bất kỳ lực lượng, cũng không có lấy bất luận phòng ngự nào đi ngăn cản dạng này thương thiên nộ hỏa, vẻn vẹn dựa vào nhục thân đỡ được thương thiên nộ hỏa, mà lại không chút nào tổn hại. Cái này quá bất hợp lý, chuyện như vậy, dù là hắn làm thái sơ tiên, cũng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Quy chân bình thường ta một thân. Lý Thất Dạ cũng không có giấu giếm, bình bình đạm đạm nói. Quy chân bình thường ta một thân. Quang Mạch cũng không khỏi tự lẩm bẩm, đọc một lần, hắn chưa từng có nghe qua danh tự như vậy, hắn cũng không khỏi xem xét Lý Thất Dạ một chút, nói ra, đây có phải hay không là ngươi soạn bậy. Hắn làm thái sơ tiên, có uyên bác không gì sánh được kiến thức, thậm chí là gặp qua thiên chi tiên người, nhưng xưa nay chưa từng nghe qua cái gì quy chân bình thường ta một thân vật như vậy, cho nên, hắn cũng hoài nghi, đây có phải hay không là Lý Thất Dạ cái này thuận miệng soạn bậy danh tự. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn như vậy cho là, vậy cũng không có vấn đề gì, danh tự, là ta lấy. Quang Mạch trong lúc nhất thời cũng không khỏi âm tình bất định, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trước mắt phàm nhân này, quá mức quỷ dị, càng quỷ dị hơn là, hắn chưa từng có nghe qua trước mắt người này. Trong nhân thế, cường đại nhất tiên nhân, không ai qua được Trầm Thiên, Hoàng Hôn loại tồn tại này, nếu như còn có cường đại hơn, đó chính là truyền thuyết con bạch tuộc kia, trừ cái đó ra. Không còn có. Nhưng là, hắn có thể khẳng định, trước mắt phàm nhân này, không phải là Trầm Thiên, Hoàng Hôn, cũng không phải con bạch tuộc kia. Các người thôn phệ liên minh, cũng chỉ có ngần ấy bản sự sao. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem ở đây tất cả tiên nhân, nở nụ cười. Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng lời nói ra, lập tức liền để toàn bộ thôn phệ liên minh tiên nhân khó chịu. Ước vạn năm đến nay, đừng nói là đông đảo chúng sinh, chính là tiên nhân. Nghe được bọn hắn thôn phệ liên minh uy danh, đều sẽ trong nội tâm rụt rè. Hôm nay, bọn hắn thôn phệ liên minh tất cả tiên nhân đều tụ tập tại nơi này, trước mắt phàm nhân này vậy mà nhìn tới như không, đây đối với bọn hắn bất luận một vị nào tiên nhân mà nói, đều là vô cùng nhục nhã. Tránh ra, chúng ta tới. Ở thời điểm này, thôn tiên quát to một tiếng, đạp chân, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, sau lưng hiện lên vực sâu. Ngay tại một sát na này ở giữa, tại vô tận ám giới xa xôi chỗ, chính là oanh. Oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh, toàn bộ vô tận ám giới đều lay động, theo, chỉ gặp nơi đó đã nứt ra một cái cự khe hở, xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được hắc ám đến vực sâu. Thôn Tiên Uyên, nhìn xem cái này cự khe hở từ thời gian, trong không gian vỡ ra, tạo thành một cái 10 phần đáng sợ ngay cả thời quang, không gian cũng không thể tồn tại vực sâu thời điểm, thập đại tán tiên, huyễn ảnh, diệt quang bọn hắn đều nhìn đi qua, đều trong nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh.